Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Hai ngày sau, đường mạch ba người một lần nữa tìm cái điểm dừng chân. Tiếp tục quan sát hắc tháp động tĩnh. Hai ngày này bọn họ không có ra cửa, vẫn luôn giấu ở an toàn địa phương xa xa mà quan sát hắc tháp biến hóa. Hắc tháp trung ương con số ở ngày đầu tiên điên cuồng giảm bớt. Một giờ nội giảm mạnh đến 1.900 vạn sao. Dần dần bắt đầu vững vàng giảm xuống. Đương con số hàng đến 1.300 vạn sao. Dân cư giảm bớt xu với ổn định. Ngày thứ ba, con số vững vàng ngừng ở 1.100 vạn. Cơ hồ không có quá lớn biến động. Ba ngày thời gian, đã có một ít người chơi trở lại trên địa cầu. Đường mạch tránh ở một đống cư dân trong lâu. Hắn xuyên thấu qua nhị tầng cửa sổ xuống phía dưới xem. Chỉ thấy một cái cả người là huyết tuổi trẻ nam nhân từ trong không khí phịch một tiếng quăng ngã. Ra tới, này nam nhân thống khổ mà kêu lên một tiếng. Nhưng hắn không có thời gian kiểm tra chính mình thương thế. Dãy dụa đứng lên liền chạy. Bất quá lâu ngày, hắn thân ảnh biến mất ở đối diện nhà lầu. Hiển nhiên là đi tìm an toàn địa phương chậm rãi chữa thương. Thông quan công tháp trò chơi người chơi một người tiếp một người xuất hiện. Bọn họ có thân bị trọng thương, có lông tóc không tổn hao gì, nhưng không hề ngoại lệ. Bọn họ vừa xuất hiện ở trên địa cầu, hai mắt sắc bén, lập tức nhìn quét bốn phía, tựa hồ có thứ gì cùng phía trước không giống nhau. Từ công tháp trong trò chơi ra tới người chơi càng thêm cẩn thận. Cảnh giác chung quanh hết thảy động tĩnh, đường mạch cùng Phó Văn đoạt tại đây kiện không người trong phòng đợi 5 ngày. Hiện tại là cưỡng chế công tháp trò chơi, bọn họ không cần công tháp, chính là hắc tháp biến cố làm bọn hắn quyết định lại nhiều quan sát trong chốc lát. Lại quyết định bước tiếp theo nên đi như thế nào? Suốt 5 ngày, chỉ có một công tháp thành công người chơi từ bọn họ trước mặt đi qua. Mặt khác lại không một người. Phó Văn Thanh rót rất nhiều nước khoáng, Phó Văn Đoạt toàn bộ bỏ vào ổ gà, cơ duyên xảo hợp, đường mạch phát hiện Phó Văn Thanh nước khoáng thế nhưng cũng có thể uống. Trang ở nông phu sơn tuyền cái chai nước khoáng mát lạnh lạnh băng, không giống thủy hương vị, nhưng là uống xong đi làm người cảm thấy thần thanh khí sảng. Trước kia ở Nam Kinh tổ thời điểm chưa từng có người nào uống qua loại này thủy. Đường mạch lại uống một ngụm, tự hỏi một lát, nói, lực lượng giống như lớn hơn nữa một ít, cảm giác ta thị lực cũng được đến nhất định đề cao, ba người đều uống lên nửa bình thủy. Phó Văn Đoạt làm thí nghiệm, uống một ngụm thủy cùng uống một lọ thủy hiệu quả là giống nhau. Đại khái có thể đề cao một giờ thân thể tố chất. Lực lượng phương diện tăng lên ước chừng nhị thành, trên vách tường bị tạp ra một cái nắm tay lớn. Nhỏ động, đây là Phó Văn Đoạt vừa rồi thực nghiệm khi đánh ra tới. Tốc độ tăng lên một thành, thị lực cùng phản ứng lực cũng có nhất định tăng lên, đường mạch đem bình không ném vào thùng rác. Tiểu Thanh, phía trước ta xem xét ngươi dị năng khi, chỉ nói ngươi nước khoáng có trị liệu tác dụng, suy tư một lát. Đường mạch bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ ngươi dị năng thăng cấp? Phó Văn Thanh gãi gãi đầu. Ta cũng không biết ta đến Simonser, việc này không nên chậm trễ. Đường mạch giữ chặt tiểu bằng hữu tay, lại lần nữa kiểm tra đo lường đối phương dị năng. Dị năng, trong nước quý tộc trăm tuổi sơn người sở hữu. Phó Văn Thanh, cấp bậc, tứ cấp, quả nhiên thăng cấp, đây là cái khó được tin tức tốt. Từ trước kia bắt đầu đường mạch liền có suy đoán, người chơi dị năng là có thể thăng cấp. Nếu không sẽ không có, dị năng cấp bậc này hạng nhất thuyết minh. Nhưng mà dị năng thư một khi thu thập dị năng, liền vô pháp lại đổi mới, hết thảy bảo trì nguyên dạng, cho nên đường mạch không có biện pháp từ dị năng thư thượng biết được dị năng cấp bậc tình huống. Đường mạch lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hắn hiện tại có điểm muốn biết Phó Văn Đoạt dị năng trạng huống. Nhưng mà chỉ nhìn trong chốc lát. Đường mạch liền rời đi tầm mắt, hắn mỗi 3 ngày mới có thể kiểm tra đo lường người khác dị năng một lần. Trong vòng 3 ngày là vô pháp lại xem Phó Văn Đoạt dị năng. chỉ có thể như vậy từ bỏ. Ba ngày sau nhìn lại ta dị năng, Đường Mạch bỗng chốc sửng sốt. Ngẩng đầu lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt bất động thanh sắc mà nhếch lên môi. Có lẽ ta dị năng cũng có thăng cấp. Hai bên đều xác nhận một chút. Càng tốt đến ra kết luận, Đường Mạch yên lặng nhìn hắn. Một lát sau, cười gật đầu, nhưng mà hắn miệng mới mở ra còn chưa nói lời nói. Bỗng nhiên, Đường Mạch thần sắc biến đổi. Phó Văn Đoạt cũng ánh mắt ngưng trụ. Hắn xoát xoay đầu, nhìn về phía sau. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo màu đen bóng dáng phá cửa sổ mà nhập, pha lê theo tiếng mà toái. Ánh mặt trời chiếu ở đầy đất pha lê cha thượng phản xạ ra chói mắt quang mang. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không tự giác mà nheo lại đôi mắt. Ngay sau đó, kia đạo bóng đen liền một phen bắt đi đứng ở bên cạnh. Còn không có phản ứng lại đây Phó Văn Thanh, đầu, bắt được, đôi mắt còn không có hoàn toàn tránh ra. Phó Văn Đoạt dưới chân vừa dẫm, thân như hỏa tiễn, vèo một tiếng vụt ra đi. Hắn cánh tay phải ở lao ra đi đồng thời biến thành màu đen vũ khí sắc bén. Khủng bố lạnh băng tiêm nhận đem đối phương đùi phải cắt qua. Lộ ra dày đặc bạch cốt, người này bắt lấy Phó Văn Thanh cổ áo. Đem tiểu bằng hữu dùng sức mà vứt ra cửa sổ. Phó Văn Đoạt đao đánh xuống tới. Hắn phát ra một đạo thống khổ hừ thanh. Cả người bay ngược đi ra ngoài. Nện ở trên tường. Hết thảy chỉ phát sinh ở 3 giây nội. Từ người này phi vào phòng. Lại đến hắn bắt lấy Phó Văn Thanh. Đem Phó Văn Thanh ném ra cửa sổ. Sự tình phát triển đến quá nhanh. Liền Phó Văn Đoạt cũng vô pháp cứu Phó Văn Thanh. Chỉ có thể trơ mắt xem hắn bị bắt đi. Hắn cùng Đường Mạch liếc nhau. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Phó Văn Đoạt nhanh chóng mà nhằm phía cái kia ngã vào phòng trong nam nhân. Đường Mạch tắc bay ra cửa sổ. Đuổi theo Phó Văn Thanh. Ở Đường Mạch thân thể rời đi cửa sổ trong nháy mắt. Một đạo không có cảm tình thanh âm lạnh lùng vang lên. Người hiện tại ở không trung, Đường Mạch trong lòng cả kinh. Hắn chưa từng rơi xuống đất, cường đại trọng lực liền tạp xuống dưới, nặng nề mà đè ở trên vai hắn, đem hắn áp hướng mặt đất, xi măng mà bị đâm ra 2 cái hố nhỏ. Đường Mạch trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía trước, Luyện Dư Tranh từ bên trái hướng hắn công tới, Nguyễn Vọng Thư từ phía bên phải hướng hắn công tới. Hắn chính phía trước, nữ bác sĩ bắt lấy Phó Văn Thanh cánh tay. Hướng tới Đường Mạch cười nói, chuẩn bị tốt sao? Ngay sau đó, nàng căn bản chưa cho Đường Mạch chuẩn bị thời gian, trực tiếp móc ra tiểu đao, thứ hướng chính mình tay phải, dao nhỏ đâm thủng nữ bác sĩ lòng bàn tay, thực mau nhiễm hồng nàng áo blau trắng, nàng phảng phất không cảm thấy đau, Đường Mạch tay phải lại trực tiếp tê dần, Đường Mạch khom lưng tránh thoát Luyện Dư Tranh công kích. Giây tiếp theo Nguyễn Vọng Thư lại công đi lên, người trước không ngừng công kích Đường Mạch hạ bàn, làm hắn không thể không cách mặt đất, chỉ cần hắn vừa rời mà, Nguyễn Vọng Thư liền phát động dị năng, dùng trọng lực áp bách Đường Mạch, cùng lúc đó, còn có nữ bác sĩ ở bên cạnh một đao mà chơi tự mình hại mình. Đường Mạch trên người không có một giọt huyết, chính là hắn cũng đã bị đâm 4 đao. Đường Mạch run rẩy ngón tay gian nan phản kích, Phó Văn Đoạt cùng Tề Hành bên kia còn chưa phân ra thắng bại. Luyện Dư Tranh bắt lấy Đường Mạch một cái sai lầm, chân trái đặng mà, đùi phải ở không trung vẽ ra một cái hình tròn độ cung. Một chân bổ về phía Đường Mạch đầu, Đường Mạch đang muốn tránh né, nữ bác sĩ mắt cũng không chớp mà đâm thủng chính mình đùi phải. Đường Mạch một cái lảo đảo, không có thể né tránh. Đang ở Luyện Dư Tranh sắp một chân đánh xuống khi, một đạo chói tai tiếng súng thình lình vang lên. Trong nháy mắt, Đường Mạch đau đớn trên người cảm toàn bộ biến mất. Hắn nhanh chóng né tránh này một kích. Bên kia, nữ bác sĩ trên đầu bị viên đạn sát ra một đạo dữ tợn miệng vết thương. Nàng thong thả mà quay đầu, hoảng sợ mà nhìn chính mình đỉnh đầu xách theo cái này tiểu nam hài. Phó Văn Thanh nhấp miệng. Một tay giơ súng, mắt cũng không chớp mà khai ra một súng. Lý Diệu, ngươi, phanh, phanh, phanh, liên tục tam súng, Phó Văn Thanh cơ hồ không cần nhắm chuẩn. Hắn một thương đi ra ngoài, tất nhiên nhắm ngay Lý Diệu Ấn Đường. Hắn viên đạn bắn ra đạn thang một khắc, liệt hỏa sát khởi, viên đạn thổi quét ngọn lửa bắn về phía Lý Diệu. Lý Diệu chỉ có thể không ngừng tránh né. Nàng muốn phản kích, chính là tiểu bằng hữu ỷ vào thân thể tiểu, trốn đến bay nhanh, nàng tưởng sử dụng dị năng. Phó Văn Thanh viên đạn chưa bao giờ gián đoạn, lệnh nàng dừng không được tới. Đáng chết, ngươi cái này hùng hài tử, tỷ tỷ bắt lấy ngươi muốn đem ngươi lột da rút gân. Không có Lý Diệu trợ giúp, đường mạch nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng mà Luyện Dư Tranh cùng Nguyễn Vọng Thư Liên khởi tay. Đường mạch cũng rất khó đối phó, hắn sử dụng ngọn lửa dị năng lần lượt mà ngăn trở đối phương chí mạng sát chiêu. Bỗng nhiên đường mạch nhớ tới lần trước cùng Nguyễn Vọng Thư giao thủ khi thiếu niên này đùi phải tựa hồ thực không tiện lợi, có điểm què, hẳn là đùi phải chịu quá trọng thương. Đường mạch không chút do dự múa may cây dù nhỏ, tạp thượng Nguyễn Vọng Thư đùi phải, nặng nề tiếng đánh vang lên. Nguyễn Vọng Thư cư nhiên bị này một dù đánh đến quỳ một gối xuống đất. Luyện Dư Tranh thấy thế liền muốn tới cứu hắn. Đường mạch lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, lại lần nữa nghênh đón đi lên. Hai bên chiến đến khó xá khó phân, hai người trên người đều treo không ít thương. Chỉ thấy đường mạch nhanh chóng móc ra, nhắm ngay Nguyễn Vọng Thư đầu. Bình thường viên đạn Nguyễn Vọng Thư khẳng định trốn đến quá. Luyện Dư Tranh cũng không để trong lòng, đường mạch hé miệng, chuẩn bị nói ra chú ngữ. Lúc này, một đạo mềm nhẹ tiếng cười từ nhỏ khu trong hoa viên truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo màu đen bóng dáng bỗng chốc tạp hướng đường mạch lấy thương tay. Đường mạch nhanh chóng né tránh, lúc này mới phát hiện là một viên bình thường hòn đá nhỏ. Ta là ngươi liền sẽ không tiếp hắn này một súng, Nguyễn Vọng Thư ánh mắt sắc bén lên. Quay đầu nhìn về phía sau, một đạo quỷ dị kỳ quái tiếng cười ở rậm rạp lùm cây chung nhẹ nhàng mà vang. Người này tiếng cười quái dị cực kỳ, nghe được Luyện Dư Tranh nhíu mày. Hắn này một thương bắn ra đi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là cái thực không tồi đạo cụ, hì hì hì, vẫn là dị năng đâu. Nghe thấy cái này tiếng cười, đường mạch thân thể cứng đờ, hắn trong đầu toát ra một chương hoa hoa mạt, đường mạch trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất tường. Lúc này Phó Văn đoạt một chân đem Tề Hành đá ra cửa sổ. Tề Hành từ lầu hai nện xuống tới, Phó Văn đoạt trên người treo màu, Tề Hành trên người càng thêm tất cả đều là thương, hắn rơi xuống sau cũng không cảm thấy đau. Ngược lại chờ mong mà nhìn về phía nhà mình lão đại cùng đồng đội. Bỗng nhiên nhìn đến một cái xa lạ hoa hoa mặt thanh niên. Tề Hành kỳ quái mà gì, một tiếng. Chỉ thấy ở sáng lạn dương quang hạ, một cái ăn mặc màu trắng áo khoác hoa hoa mặt thanh niên đôi tay cắm ở trong túi. Cười hì hì từ cây cối đi ra. Hắn vừa đi, tầm mắt một bên gắt gao mà ngưng ở đường mạch trên người. Đi đến tiểu khu trung ương quảng trường sau, hắn đứng ở bóng cây hạ, hơi hơi nghiêng đầu, có người bắt chước ta mạt, có người bắt chước ta cười, nhưng hắn không phải ta. Bạch Nhược Giao chớp chớp mắt, đường đường, ta nghe nói một chuyện, có cái kêu Bê tiên sinh, thanh âm cùng ta giống như, tính cách cùng ta cũng giống như, cái kia Bê tiên sinh làm thật nhiều chuyện xấu. Bọn họ đều nói là ta làm. Còn đem ta đánh một đốn, nói lời này thời điểm. Bạch Nhược Giao cố ý đem chính mình tay phải từ trong túi rút ra tới. Hắn vặn vẹo thủ đoạn, nhìn như vẻ mặt nhẹ nhàng, sắc bén ánh mắt cảnh giác mà từ Phó Văn đoạt trên người đảo qua mà qua. Cũng nhìn mắt Nguyễn Vọng Thư đám người, cuối cùng mới lại lần nữa trở lại đường mạch trên người. Hì hì, đường đường, ngươi nói. Loại này chuyện xấu là ai làm đâu? Tác giả có lời muốn nói. Xã hội giao, hì hì hì hì, có người bắt chước ta mạt, có người bắt chước ta cười. Nhưng bọn hắn đều không phải ta. Đáng yêu may mắn giao. Lão phó, ngươi kêu ai đường đường đâu? Cười lạnh đường đường, có thể làm người này mượt mà lăn đi sao? Tấu chương tốt nhất, lão điểu và Vương Anh Quế. Thần mẹ nó bị tấu một đốn. Ngày mai có chút việc muốn ra cửa, cho nên đổi mới, ngươi cho rằng ta sẽ nói xin nghỉ. 333.333 là ngày mai đổi mới sẽ sớm một chút. XDDD muốn hay không khen khen xuẩn tác giả. Gần nhất bình luận không phải rất nhiều, có thể là quá độ chương không có trò chơi, có điểm bình đạm, xuẩn tác giả sẽ nỗ lực ngẫm lại viết như thế nào đến càng thú vị điểm lạp tương đương sao sao pi. Thượng chương có đoán đối tiểu thiên sứ, cho các ngươi lớn nhất sao sao pi bằng 3 bằng, hết chương.